Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dùng dây hất một cái khiến cho nó ngã ụp xuống đất. Anh trèo lên định dùng đinh quan tài đóng vào giữa đỉnh đầu của nó. Chưa kịp làm gì thì nó đã dùng dậy hất bính ngã nhào xuống. Bây giờ nó mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp chứ không phải sức của một đứa trẻ gần 13 tuổi. Hai lần bị con quỷ phá giải đoàn thế, cộng với sức lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bính nằm vật ra, tay chân rã rời. Con quỷ chậm chậm bước đến bên bính, nó dùng tay tóm cổ anh rồi nâng lên. Đến lúc này, bính đã hoàn toàn buông xuôi, chấp nhận cái chết. Từ phía sau con quỷ, có một đôi tay gầy guộc nắm chặt vai nó, ghì xuống đất. Con quỷ mất thế ngã ra sau, tay buông cổ bính ra. Nó nhanh chóng đứng dậy, quay người ra phía sau, rồi giận dữ nói. Ông ngoại, ông đã hai lần cấu kết với người ngoài ám hại cháu. Vậy thì cháu sẽ cho ông ngoại tội nguyện đi gặp bà ngoại luôn, để cả nhà ta lại được gặp nhau ở âm tàu. Nói xong, nó thổi một hơi tử khí vào mặt của cụ Hoang, làm cho ông bất tỉnh. Rồi nó bò chậm chậm đến bên ông. Vừa toan cắn vào cổ, thì bị đập mạnh từ phía sau ngã dụi. Vừa đứng lên xoay người lại thì bị đạp thêm một cú, ngã ra sau nằm sóng sồi trên chiếc quan tài. Bính vội lấy sợi dây thừng ở dưới đất lao đến cột con quỷ vào chiếc quan tài, quấn quanh mấy vòng rồi siết thật chặt. Đứng trước con quỷ, Bính nói: "Ta thấy ngươi đã không thể cải tà quy chính được nữa rồi. Ta đành phải có lỗi với cụ Hoang mà đánh ngươi hồn siêu phách lạc." Con quỷ lại cười thêm một tràng rồi nói: "Ngươi có tài cán gì, hãy trộn hết ra cho ta xem." Bính rút trong người một mảnh giấy màu đen, cắn đầu lưỡi, lấy máu vẽ thành một đạo triệu hồn phù. Vẽ xong, Bính đọc sống: "Lạy trời lạy đất, lạy tổ liên sơn, đệ tử hôm nay cầu hồn tổ phái, thiên đường địa phủ, dù ở nơi đâu, nghe thấy lời cầu, mau mau có mặt." Lời sấm vừa đọc xong thì lá bùa bốc cháy, trên người của Bính tỏa ra một ánh kim quang chói lọi. Đôi mắt của anh sáng lên như có lửa, nhìn thẳng vào con quỷ mà nói: "Ta là tổ phái Liên Sơn, nghe sấm triệu hồi của đệ tử về đây hộ pháp. Tiền kiếp của nhà ngươi là thượng tiên bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế, phụ trách việc ghi chép trên thiên đình. Vì vi phạm thiên điều mà bị đày xuống trần gian chịu nạn. Dương thọ kiếp này của ngươi đã tận, tại sao không mau đi đầu thai để tiếp tục trả nghiệp? Ta khuyên ngươi mau mau xuống địa phủ để luân hồi. Nếu ngươi thành tâm, Ngọc Hoàng có thể mở lượng khoan hồng mà xá tội cho ngươi sớm được trở lại thiên đình." Con quỷ liền nhếch miệng: "Mở lượng khoan hồng? Nếu Ngọc Hoàng dĩ tình ta đã theo người từ lâu thì đã không vì một sai sót nhỏ của ta mà đầy ta 300 kiếp làm súc vật, 500 kiếp làm người mẫn yếu. Ta chỉ thấy ông ấy là một người có lòng dạ hẹp hòi mà thôi." Tổ phái Liên Sơn liền quát: "Câm miệng! Người ghi sai lượng nước từ 3 thước 3 tấc 46 giọt thành 7 thước 5 tấc 42 giọt, khiến cho nhân gian bị một trận đại hồng thủy làm chết 8 vạn mạng người. Đồng Hải Long Dương Ngao Quảng cũng vì người mà chịu thọ hình. Người còn dám nói đó là sai sót nhỏ hay sao? Nếu người còn ngoan cố, ta bắt buộc phải sai đệ tử đánh người hồn phi phách tán, mãi mãi là âm hồn dứt dưỡng, suốt kiếp không thể siêu sinh. Ngay cả cơ hội làm người người còn không có, thì đừng có mong trở lại thiên đình." Con quỷ liền lên giọng thách thức: "Đạo phái Liên Sơn của các người có tài cán gì, mau trổ ra đi cho ta xem đi." Tổ phái Liên Sơn giận dữ: "Yêu nghiệt, đệ tử ngươi hãy ra tay đi." Ngay sau đó, tổ phái trả hồn lại cho Bính. Anh dâng lệnh cầm đạo bùa còn cháy ngùn ngục trên tay lao thẳng vào con quỷ. Lửa địa ngục nổi lên bao trùm cả hai, nuốt trọn mọi thứ vào trong biển lửa. Một thời gian sau, cụ Hoang đang khom người dọn dẹp đống bùn cưa thì có một người ở bên ngoài gọi lớn: "Bố Hoang ơi!" Ông ngẩng người lên nhìn rồi hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net